Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu, chương 575, tha thứ cho tôi một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại sao anh ta có cái nhìn đáng kinh ngạc như vậy? Người đầy vết thương này, có vấn đề gì sao? Ngay lúc Lăng Minh Hải đang khó hiểu Tôn Nguyên, đã đá vào Hạ Chiết, còn không nói cho mọi người biết anh là ai sao? Hạ Chiết run rẩy nói, tôi là Hạ Chiết, ánh mắt bất an nhìn sang Hạ An Nhiên, là, anh trai cùng cha khác mẹ của cô ấy. Khi danh tính này bị tiết lộ ra ngoài, tất cả mọi người có mặt đều vô cùng ngạc nhiên. Bởi lý do họ đến quan sát ngày hôm nay là việc Hạ An Nhiên sát hại Hạ Chiết, nhưng không có ai chết, bọn họ còn xem cái khỉ gì. Sau khi Hạ Chiết giới thiệu bản thân và giải thích danh tính của mình, anh ta trực tiếp quỳ xuống trước mặt Hạ An Nhiên. Tôi đã sai, tôi không nên chỉ tin vào những đoạn ghi âm và hợp đồng đó liên vu khống và uy hiếp cô. Nhưng tôi thực sự không biết tất cả những điều này đều là âm mưu của người khác. Cô là người rộng lượng, đừng chấp những kẻ hèn hạ như tôi, nể tình vì quan hệ huyết thống của chúng ta, tha thứ cho tôi một lần. Hạ An Nhiên cũng bị tình cảnh lúc này làm cho ngượng ngùng. Ban đầu, Hạ Chiết, người mà đội trưởng Lâm nói là đã chết, đã sống lại. Và anh ta chỉ biết quỳ xuống, cầu xin cô tha thứ. Mọi chuyện đảo ngược khiến cô không kịp đề phòng. Tôn Nguyên kinh ngạc nhìn về phía đội trưởng Lâm. Vụ án này tuy là anh chịu trách nhiệm, nhưng anh lại không điều tra rõ ràng, cứ tùy tiện bắt người như vậy, chuyện này có hơi quá đáng không? Nhìn cái gọi là chứng cứ mà đội trưởng Lâm vừa đưa ra, anh ta khinh thường liếc mắt nhìn. Nếu có người đi ra khỏi phòng của cô Hạ An Nhiên, thì nhất định là cô ấy. Chẳng lẽ không thể có người cố ý ra vào phòng cô ấy, ngụy trang thành cô ấy sao? Lời nói của Tôn Nguyên rơi xuống khiến Hạ An Nhiên sững sờ. Lúc đầu, cô ấy nghĩ rằng cái gọi là camera ghi lại hình ảnh cô là do công nghệ kỹ thuật làm giả. Cô vẫn đang băn khoăn không biết hình ảnh từ camera có phải là giả không, tại sao mà bên giám định vẫn nói là thật, chẳng lẽ đã bị một siêu hacker nào đó lợi dụng. Khi Tôn Nguyên nói xong, và cô chợt nhớ rằng có điều gì đó không ổn với cửa sổ trong phòng. Hạ An Nhiên hiểu ra ngay lập tức, nhanh chóng nói. Có người chui vào cửa sổ phòng tôi, ngụy trang thành tôi, và ra khỏi phòng tôi để cố ý sát hại Hạ Chiết, sau đó lại đi vào phòng tôi, cách chương.